Xin được kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì mình xin được gửi đến quý vị và các bạn nội dung của tập số 142 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và hôm qua mình có thông báo là hôm nay mình xin phép được nghỉ một hôm, nhưng vì mình đi về quá sớm nên là mình có thể thu được một tập. Nên là ngày mai mình sẽ tiếp tục quay trở lại với quý vị và các bạn. Và từ ngày mai trở đi thì có lẽ là một ngày một tập. Nếu mà mình sắp xếp được thời gian thì mình sẽ ra thêm một tập nữa là 2 tập. Và cũng chỉ được như vậy thôi, tại vì mình còn công việc. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế tập 142. Vào trước mắt này, người có tu vi nguyên hư cảnh ngũ trọng của bất tử môn đó sắc mặt đại biến. Đối phương là nguyên hư cảnh tam trọng, hắn là nguyên hư cảnh ngũ trọng, không ngờ không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào, ngược lại còn phải ăn quả đắng. Như thế sao không khiến cho hắn khiếp sợ? Trên hư không, Thanh Hoàng đạp không, ánh mắt cũng dừng ở trên người của Tôn Vân Thiên lão gia tử. Thấy kết quả này, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói với Chư Bạt Dịch ở bên cạnh. Chính là người này lúc trước đã đánh giết trưởng môn bất tử môn của các ngươi. Không sai, chính là người này. Tu vi không phải quá mạnh mẽ, 20 năm trước thậm chí không phải là nguyên hư cảnh, lại đã đánh chết trưởng môn và rất nhiều cường giả của bất tử môn ta. Cái này rất là quái dị. Chư Bạt Dịch động dung, thấy cường giả tu vi nguyên hư cảnh ngũ trọng trong môn cũng phải ăn quả đắng. Trong mắt vốn ra vẻ kiêng kỵ, nhưng lúc này không khỏi càng ngưng trọng thêm mấy phần. 20 mấy năm trước chính là Tô Vân Thiên này, thậm chí lúc đó chưa bước vào nguyên hư cảnh, lại đánh chết nhất rất nhiều cường giả bất tử môn và cả trưởng môn bất tử môn, thực sự là quá mức kỳ dị. Màn thành nho nhỏ này đúng là có chút thú vị . Nhìn thân ảnh tóc trắng cao lớn đó, Thanh Hoàng thản nhiên nói. Nếu Thanh Hoàng xuất thủ, nhất định có thể đánh chết lão gia hỏa này, đến lúc đó có thể nắm giữ ma thành ở trong tay rồi, thậm chí tìm kiếm chỗ bất phàm của nó. Chư Bạt Dịch ánh mắt ám động, nói với Thanh Hoàng giống như có ám chỉ. Không vội, trước tiên cứ phải quan sát. Thanh Hoàng vừa nói, đứng trên hư không nhìn tất cả, nhưng không có ý nóng lòng muốn xuất thủ. Chư Bạt Dịch thầm động tâm, mắt nhìn thân ảnh quen thuộc đó cũng rất kiêng kỵ, dường như không dám tùy tiện xuất thủ. Cảnh tượng 20 năm trước vẫn sờ sờ như trước mắt của hắn vậy, thực sự là quá khiếp người. Một quyền đánh lui đối thủ, Tô Vân Thiên lão gia tử cũng kinh ngạc. Hắn cũng có hiểu biết nhất định đối với thực lực của mình. Hắn đã lột xác từ trong ra ngoài, được phạt cốt tẩy tủy ở trong không gian thần bí đó, lại có cảm giác giống như phá kén thành bướm. Biết mình nay đã hơn xưa, nhưng không ngờ lại có thể mạnh mẽ đến bậc như thế này. Phù. Một cỗ khí tức nóng rực và một cỗ khí tức âm hàn từ trên người một trái một phải thổi mà đến. Theo người tu vi nguyên hư cảnh ngũ trọng của bất tử môn đó bị đánh lui, hai người tu vi nguyên hư cảnh tam trọng và nhị trọng từ một trái một phải trong nháy mắt mà lao tới. Chiến. Đối mặt với sự giáp công của hai người này, Tô Vân Thiên lão gia tử hét lớn một tiếng, phất tay mà động, nguyên khí bùng nổ, có tu ảnh ngưng trọng ở trước người lập tức va chạm vào. Giết. Huyết chiến tới cùng, bảo vệ Man Thành. Thấy Tô Vân Thiên lão gia tử đại chiến với cường giả bất tử môn mà không rơi vào thế hạ phong, đệ tử của Man Thành và đệ tử của các đại gia tộc ở phía dưới sôi trào, huyết chiến không ngừng với đệ tử của bất tử môn và đại quân Man Yêu Thú. Không gian hư vô, biển lửa nhộn nhạo, một con thú ảnh bảy sắc đã thu nhỏ trở lại, chỉ bé bằng thể tích của trẻ con, bồng bềnh ở trước mặt của Tô Giật, lộ ra một cỗ uy nghiêm. Hai mắt trong suốt, mắt lộ ra vẻ thân thiết. Phượng Hoàng Thần Điếu, đây là Phượng Hoàng Thần Điếu . Thanh âm của Linh Thiên Tuyết mang theo vẻ kích động vang vọng trong tai của Tô Giật. Trong không gian thần bí này, thủ ấn của Tô Giật lại được thu lại, khí tức trên người dần dần bình tĩnh trở lại, cuối cùng cũng xem như là hữu kinh vô hiểm, ngưng kết thành công thiên yêu hồn khế Phượng Hoàng Thần Điếu. Nghe giọng nói của Linh Tiên Tuyết vang vọng trong tai, Tô Dật mở hai mắt. Ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào con chim nhỏ ở trước mắt. Con chim nhỏ lúc này so với vừa rồi thì đã trở nên vô cùng thân thiết, vô hình chung dường như có một loại liên hệ nào đó với Tô Dật. Nó đang tò mò nhìn Tô Dật, thanh âm thanh túy mang theo vẻ non nớt nói: "Người đang nói chuyện với ai?" "Trong cơ thể của ta có một người, ta nói chuyện với nàng ta." Tô Dật tất nhiên không phải giấu giếm con chim nhỏ này nữa. Sau khi hai người kết thiên yêu hồn khế, đó chính là giống như gắn bó sinh tử, đủ để tiến nhiệm. "Dường như ta cũng cảm thấy là khí tức của yêu tộc." Con chim nhỏ nghiêm túc nói, mắt chớp chớp. "Người xác định đây là Phượng Hoàng Thần Điểu chân chính chứ?" Tô Dật khó có thể nén được tâm tình trong lòng. Trong lòng của hắn lúc này đang kích động mà run rẩy. Phượng Hoàng Thần Điểu không phải là đã sớm chôn vùi trong năm tháng rồi hay sao? Nếu đây đúng là Phượng Hoàng Thần Điểu chân chính, vậy thì phát tài to rồi. Ngẫm lại mình kết thành công thiên yêu hồn khế với một con Phượng Hoàng Thần Điểu, Tô Dật liền nhịn không được mà kinh hãi trong lòng. Phượng Hoàng Thần Điểu, đây là yêu tộc chí tôn, cho dù đại yêu gặp phải cũng phải cúi đầu xưng thần. "Đương nhiên, đây là Phượng Hoàng Thần Điểu, Phượng Hoàng Thần Điểu chân chính đó, không thể nào mà sai được." Thanh âm của Linh Thiên Tuyết cũng mang theo vẻ run rẩy khó nén. Thân là yêu tộc, nàng ta biết được Phượng Hoàng Thần Điểu đại biểu cho cái gì. Trước mắt không ngờ có một con Phượng Hoàng Thần Điểu trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt của nàng ta. Nếu để yêu tộc biết được, chắc chắn sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, sẽ khiến cho vô số đại yêu hướng về. "Phượng Hoàng Thần Điểu." Tô Dật run rẩy, tâm cảnh dù tốt tới mấy, lúc này cũng nhịn không được mà có chút mừng rỡ như điên. Hắn cẩn thận ngẫm lại, quả trứng đó đến từ không gian thần bí trong Vạn Kiếm Chiến Trường, từ trong hài cốt của Ám Thần Cầm, vốn là lai lịch thần bí, lúc này đích xác có thể xác định được đây là Phượng Hoàng Thần Điểu chân chính. "Phượng Hoàng Thần Điểu rất quen thuộc, ta hình như chính là Phượng Hoàng." Con chim nhỏ nghe vậy trong miệng cũng lẩm bẩm, nhưng tựa hồ là chịu ảnh hưởng gì đó, đầu óc có chút mơ hồ hỗn loạn. "Con chim nhỏ, người là nam hay nữ?" "Không đúng, người là trống hay mái?" Tô Dật vẻ mặt tươi cười nhìn con chim nhỏ trước mắt rồi hỏi, nghĩ tới bên cạnh mình hiện tại có một con Phượng Hoàng Thần Điểu ấu tể, vậy trong lòng cũng khó có thể nén được kích động. "Ta là nam đấy, người mới là trống. Ngoài ra ta không phải tên là con chim nhỏ." Con chim nhỏ lườm Tô Dật một cái, tức giận nói: "Thế hả? Không gọi con chim nhỏ thì gọi ngươi là cái gì?" Tô Dật phất lờ, cao hứng cười hỏi con chim nhỏ: "Ta không biết, ta không có tên." Con chim nhỏ lắc đầu nói: "Tiểu Phượng, Tô Tiểu Phượng, có chút giống như Lục Tiểu Phụng." Tô Dật nói thầm: "Phải giúp đặt tên cho con chim nhỏ này." "Lục Tiểu Phụng là ai?" Con chim nhỏ tò mò hỏi. "Một nam nhân có râu giống như lông mày." Tô Dật lên tiếng quan sát con chim nhỏ, đột nhiên nói: "Không bằng gọi là Tiểu Soái đi." "Tô Tiểu Soái, Tô Tiểu Soái, sau này ngươi trưởng thành đi theo bên cạnh của ta, khẳng định là soái khí mê người, vậy gọi ngươi là Tô Tiểu Soái." Nghĩ tới sau này có một con Phượng Hoàng Thần Điểu đi theo bên cạnh của mình, Tô Dật liền nhịn không được mà cảm xúc dạt dào. "Soái khí mê người, dường như rất không tồi, vậy gọi ta là Tô Tiểu Soái đi. Có điều, ta vì sao lại phải họ Tô? Ta là Phượng Hoàng cơ mà." Con chim nhỏ dường như cũng rất hài lòng với cái tên Tô Tiểu Soái này, không khỏi ngẩng đầu lên vẻ đầy tự tin. "Bởi vì sau này ta là đại ca của ngươi, ta họ Tô, ngươi cũng họ Tô, cho nên ngươi tên là Tô Tiểu Soái." Tô Dật nghiêm mặt nói với con chim nhỏ. "Được rồi." Tô Tiểu Soái gật đầu, dường như cảm thấy được Tô Dật rất có lý. Nhân loại giáo hoạt. Lúc này không ai biết được tâm tình của Linh Thiên Tuyết ở trong cơ thể của Tô Dật. Một con ấu tể yêu tộc chí tôn, Phượng Hoàng trong lời đồn đã chôn vùi trong dòng sông dài của năm tháng. Không ngờ cứ như vậy bị hoa ngôn xảo ngữ của một nhân loại lừa, kết thiên yêu hồn khế, dụ vào Tô gia còn xưng là huynh đệ. Nếu như bị đại yêu biết được, e là sẽ giận dữ đến xuất thế, đuổi giết tiểu tử này đến chân trời góc biển. Mắt nhìn Tô Tiểu Soái ở trước mắt, Tô Dật mãi lâu sau không thể bình phục lại tâm tình đang kích động. Tuyệt đối là gặp vận may lớn rồi, nhân phẩm bùng nổ đến cực hạn. Ngẫm lại sau này có một con Phượng Hoàng thần điểu ở bên cạnh mình, một con Tô Tiểu Soái trưởng thành, sau này có thể hoành hành vô kỵ. Khóe miệng Tô Dật nhếch lên, không nhịn được vẽ ra một độ cong. Vận may cỡ này, mình cho dù nằm mơ đều sẽ bị cười tỉnh. Người đừng cao hứng quá sớm. Một khi thân phận của Phượng Hoàng ấu tể này bại lộ, đừng nói là yêu tộc, e là tất cả nhân loại đều sẽ không tha cho ngươi. Linh Thiên Tuyết cảnh cáo Tô Dật, nếu tin tức một con Phượng Hoàng thần điểu ấu tể này bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả không cần nghĩ cũng biết, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ tới tranh đoạt. Thế cũng đúng. Tô Dật trong lòng minh bạch, tuy nói Tô Tiểu Soái đã kết thành tiên yêu hồn khế với mình, nhưng tin tức của Tô Tiểu Soái bị truyền ra ngoài, kết quả vẫn như vậy, e là bất kỳ thế lực nào đương thời cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Một con Phượng Hoàng thần điểu chân chính khi tung hoành đương thời sẽ là yêu tộc chí tôn. Khi Tô Tiểu Soái vẫn là một con chim non vừa phạt trứng mà ra, vậy thì khác rồi, đủ để khiến bất kỳ cường giả đương thời nào cũng muốn chiếm đoạt. Nghĩ xong, Tô Dật hiểu rõ, tạm thời không thể để cho Tô Tiểu Soái hiện thân, một khi bị người ta nhận ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người thế nào rồi? Tô Dật hỏi Linh Thiên Tuyết, gần đây đều tu luyện trong không gian thần bí này, không biết Linh Thiên Tuyết đã khôi phục tới mức như thế nào. Tuy nói ta có chút tín nhiệm đối với Linh Thiên Tuyết, nhưng trong lòng không phải hoàn toàn tín nhiệm tuyệt đối. Một ngày Linh Thiên Tuyết còn ở trong cơ thể, trong lòng của Tô Dật trung quy vẫn có chút không quá yên tâm, luôn cảm thấy có gì cảm giác bất an. Muốn triệt để trùng sinh, khoảng thời gian ngắn e là không làm được, có điều nơi này rất có ích đối với ta. Linh Thiên Tuyết nói với Tô Dật, vậy thì tốt, hy vọng người sống ngày trùng sinh khôi phục trở lại. Tô Dật nói, lời này cũng chân thành tuyệt đối, dù sao lúc trước Linh Thiên Tuyết tự bạo yêu đan, cũng bởi vì cứu mình và Tô Thiên Tước. Nghĩ tới Tô Thiên Tước, trong lòng Tô Dật lại có chút lo lắng, không biết Tô Thiên Tước hiện tại vẫn còn sống hay là đã chết. Mình có thể còn sống, Tô Thiên Tước cũng có thể không sao chứ, nhưng lại đang ở nơi nào? Hy vọng ta trùng sinh khôi phục trở lại, là vì ta ở trong cơ thể của ngươi, ngươi trung quy vẫn phải lo lắng. Linh Thiên Tuyết thản nhiên nói, giống như có thể nhìn thấu Tô Dật. À, ta thực sự không có ý đó, chúng ta từng bắt tay đồng hành rồi, cùng vượt qua khó khăn, cùng nhau kề vai chiến đấu, là sinh tử chi giao, ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Tô Dật nhíu mày, nghiêm túc nói với Linh Thiên Tuyết. Cái gì mà dắt tay đồng hành, sinh tử chi giao với ngươi, giả hoạt gian trá, miệng lưỡi chân chu, đều là bản tính của nhân loại các ngươi sao? Linh Thiên Tuyết thản nhiên nói, thiên địa chứng giám, ta tuyệt đối vô cùng chân thành. Tô Dật vỗ ngực cam đoan, lúc trước ở trong Man Yêu Lâm và Man Yêu Sơn Lâm đúng là sinh tử chi giao cùng đồng hành với Linh Thiên Tuyết. Được rồi, không gian dường như xuất hiện một chút vấn đề, là chuyện gì đã xảy ra? Linh Thiên Tuyết hỏi Tô Dật. Trong không gian thần bí vẫn này vốn tràn đầy năng lượng, nhưng hiện tại giờ đã không bằng trước. Cái này trước mắt Tô Tiểu Soái, ở trước mắt tâm tình của Tô Dật có chút phức tạp. Tiểu gia hỏa này xuất thế, tiêu hao hết tất cả năng lượng trong không gian thần bí thì không nói, mà quan trọng nhất là nó đã hút sạch linh dịch trong linh dịch trì. Nghĩ lại ta càng cảm thấy đau lòng hơn. Nói thì nói vậy, có điều nể tình Tô Tiểu Soái chính là Phượng Hoàng thần điểu ấu tể, nỗi đau trong lòng Tô Dật cũng giảm bớt đi không ít. Nếu đem so sánh cũng là đáng giá. Đến lúc đó sẽ tự khôi phục trở lại, có điều e là có chút phiền phức. Tô Dật nói, theo mình hiện tại đã là tu vi nguyên linh cảnh cửu trọng, diện tích trong không gian thần bí này cũng lại mở rộng không ít. Muốn khôi phục năng lượng trong đây như cũ, sợ là không phải hao phí hết bao nhiêu nguyên thạch, đến lúc đó chỉ có thể nghĩ cố biện pháp. Lúc này trong không gian thần bí năng lượng thiếu thốn, cũng không cần thiết phải ở lại trong không gian thần bí này nữa. Tuy nói Tô Dật không muốn tưởng tin tức về Man Thành, nhưng trong lòng Tô Dật vẫn có nhớ Uyển Nhi đó, cùng nhớ Vương Mập, định âm thầm gặp mặt. Sau khi thu thập một phen, Tô Dật tính toán rời khỏi không gian thần bí, còn cố ý dặn dò Tô Tiểu Soái ngàn vạn lần đừng có ý đồ xấu với Bích Huyết Linh Tham. Sau này nhất định sẽ bảo Bích Huyết Linh Tham cho nó ăn thêm một cây linh tu. Sau khi dặn dò một phen, thậm chí bảo Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức trông coi Tô Tiểu Soái, Tô Dật mới rời khỏi không gian này. Ra khỏi không gian thần bí, Tô Dật ngay lập tức nhíu mày. Từ xa truyền đến tiếng thú gầm, mặt đất lay động, có khí tức khiếp người tràn ngập toàn bộ Man Thành. Tô Dật thiếu gia, không ổn rồi, có đại địch đến xâm phạm, tất cả mọi người ở Tô gia huyết chiến cả rồi. Mà ra, Tô Dật vừa đẩy cửa đi ra, lão Bộc sắc mặt hoang mang ngưng trọng, nghe vậy thần sắc của Tô Dật đột nhiên đại biến. Ầm ầm, Man Thành hỗn loạn, đất rung núi chuyển, kiến trúc liên miên sụp đổ, mặt đất nứt toác. Đệ tử Bất Tử Môn, đại quân Man Yêu Thú đang huyết chiến với đệ tử của Man Thành. Gừ gừ, chíp chíp, bùng bùng bùng. À, cứu mang. Mau, huyết chiến tới cùng. Giết. Yêu thú rít gào, tiếng năng lượng nổ tung truyền ra, tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng hò hét chiếm đấu, giết vào, giống như phổ thành một khúc chương nhạc địa ngục. Sát khí kinh người tràn ngập thiên không, máu nhuộm Man Thành. Nhược Hy, người mau lui lại, Man Thành phải lưu lại một bộ phận người để ngày sau có thể báo thù được. Thành chủ Liễu Tông Nguyên hét lớn, máu nhuộm trường bào đánh về phía cường giả Bất Tử Môn. Cường giả còn sống sót của Liễu gia cũng theo sát đằng sau. Ai nấy đều liều chết mà chiến, không có bất kỳ ai lui lại phía sau. Hắn bảo Liễu Nhược Hy rời đi, Liễu Tông Nguyên phải vì tâm tư, nhìn ra được ngày hôm nay, cho dù là Tô gia ở đây, Man Thành cũng dường như là kiếp số đã định. Nếu một ngày kia có thể có cơ hội báo thù cho ngày hôm nay, tất nhiên là nữ nhi Liễu Nhược Hy của mình. Bất kể là thiên tư hay tiềm lực, hay là Thánh Sơn sau lưng, điều này không thể nghi ngờ. Cha, người phải cẩn thận, nữ nhi cùng tồn vong với Man Thành. Liễu Nhược Hy tóc rối tung bay, váy đỏ sớm đã nhuốm máu, trên người giống như bao phủ một tầng minh hỏa nóng rực, song đao trong tay không ngừng bộc phá ánh đao đáng sợ. Nhưng Liễu Nhược Hy lúc này không bị ít đệ tử của Bất Tử Môn vây công, nếu không có Chư Bạt Dịch ra lệnh bắt sống thì e là đã không thể chống đỡ nổi rồi. Mấy Thánh Sơn đệ tử cũng cố ý thủ hộ Liễu Nhược Hy, nhưng trong lúc này bị cường giả Bất Tử Môn và Man Yêu Thú cường hoành phân tách ra, đã có người bị thương nặng, có người chết đi, mấy người còn lại cũng đã bản thân khó bảo toàn. Bất Tử Môn, Thánh Sơn ta nhất định huyết tẩy các ngươi. Vương Chấp Sự gầm lên, sắc mặt trắng bệch. Chư Bạt Dịch không tiếp tục đuổi giết nhưng lại chưa ổn định lại thân hình, đã bị một con Man Yêu Thú hư không trực tiếp nhắm vào. Khắp nơi đều đang huyết chiến, khắp nơi đều bị máu tươi nhiễm đỏ, máu chảy thành sông. Binh khí giao phong, hàn quang bốn phía, sát khí ngập trời. Tiếng kêu rên thảm thiết thê lương, tiếng lão nhân cầu nguyện, tiếng trẻ con gào thét đan vào nhau, không dứt bên tai. Chiến! Tô Vân Tiên lão gia tử hét lớn, khí tức nguyên hư cảnh tam trọng bùng nổ đến cực hạn, nguyên khí nổ vang trong cơ thể, đại chiến với cường giả nguyên hư cảnh của Bất Tử Môn. Lão gia tử bất phàm, dùng một địch ba, lúc này vẫn có thể ngang sức. Nhưng sau hơn nửa chiêu, ba người tu vi nguyên hư cảnh Bất Tử Môn có người hẹn gầm. Dưới trận thế hợp kích này, lão gia tử bắt đầu bị áp chế đến cuối cùng, lấy trứng chọi đá vô cùng gian nan. Gừ gừ, ba người tu vi nguyên hư cảnh, nguyên khí hóa hình, ngưng tụ thứ ảnh, tế công trong tay đã sắc bén, rất độc hại. Tô Vân Thiên lão gia tử sắc mặt ngưng trọng, toàn lực mà chống đỡ, chấn động không gian này, chấn vỡ hai hư ảnh, nguyên khí hóa hình của hai người trước. Hóa thành nguyên khí đằng sau, năng lượng vô thiên cái địa tán bạo mà tràn ra xung quanh. Phập. Nhưng một thế đạo cũng vô cùng thừa cơ đánh lên đầu vai của lão gia tử, khiến thân hình của hắn lảo đảo, trong miệng phun ra một ngụm máu. Xem ra dường như không giống như trước kia rồi. Xa xa Chư Bạt Dịch cười lạnh, lòng kiêng kỵ giảm mạnh, phất tay, thanh âm vang vọng trường không nói: "Giết, huyết tẩy Man Thành, giết!" Gừ gừ, đệ tử Bất Tử Môn và đại quân Man Yêu Thú hò hét rít gào, quyết chiến tới cùng, liều mạng với bọn chúng. Giết một hòa vốn, giết hai có lời, giết! Quyết chiến đến đỏ mắt, đệ tử Man Thành gầm thét. Mắt thấy thân nhân huynh đệ lần lượt ngã xuống, trong lòng bi thống không thôi, toàn lực mà ứng phó, liều chết thì chống lại. "Các huynh đệ giết cho ta!" Tô Bách Hàn hét lớn, trên người sớm đã có nhúm máu, y bào bạo phát, xuất hiện không ít vết thương. Trên người tràn ngập khí tức huyết sát, khiến cho thân thể của hắn lúc này xuất hiện hào quang màu máu, giống như hung thần. Vù vù, hai mắt đỏ rực, Tô Bách Hàn lao ra, trong tay nắm chặt một thanh đại đao. Máu tươi nhỏ xuống, phát ra từng hàn quang. Một đao đánh xuống, một đệ tử Bất Tử Môn vung đao đón đỡ. Tia lửa văng ra, thân ảnh của người sau kia trực tiếp bị đẩy lui, cánh tay run rẩy, mắt lộ ra vẻ kinh sợ. "Nguyên hình cảnh nho nhỏ mà thôi, muốn chết à?" Một tiếng quát lạnh truyền ra vô cùng lớn, một đạo tu ảnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, một cỗ khí tức thô thiên cái địa mà ép xuống. Gừ, tiếng sói tru điếc tai, một con hung lang Man Yêu Thú cao chừng nửa trượng, dài chừng một trượng, sau lưng mọc hai cái cánh, cả người bọc trong giáp thịt màu máu đỏ sậm, miệng rộng như chậu máu, chi chít răng nanh, trên đầu lưỡi giống như mọc ra những xước và mô cùng. Khí tức yêu linh cảnh cửu trọng tràn ngập. Trên lưng là một cường giả trung niên Bất Tử Môn, bộ dáng hơn 40 tuổi, mắt lộ ra lãnh ý hàn quang, sát ý thì tràn ngập. Hung lang lao xuống, mấy đệ tử Man Thành trực tiếp bị vỗ thành xương máu, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Hung lang nhìn chằm chằm Tô Bách Hàn, trực tiếp vỗ cánh đáp xuống, móng sắc thò ra, hào quang màu máu vương trên móng vuốt sắc bén, ánh ra thô bạo huyết sát, thô bạo tới khiếp người. "Ta liều mạng với ngươi!" Tô Bách Hàn hét lớn một tiếng, đại đao trong tay đột nhiên giơ ra, nguyên khí trong cơ thể đều rót vào trong đó. Lòng đã có liều mạng, dùng thế mà phá núi, hung hăng bổ một đao. Đây là xuất thủ chờ chết, đối mặt với một con hung lang Man Yêu Thú trình độ yêu hư cảnh, thậm chí là trình độ yêu hư cảnh đứng đầu. Tô Bách Hàn biết kết quả của mình đã là gì, đã không thể tránh né, vậy thì cứ liều mạng đánh một trận. Cảm thụ được khí thế trên người một đao trước người, ánh mắt hung cầm đỏ rực, lại thờ ơ không để vào trong mắt. Móng sắc của hung lang ánh ra huyết quang giống như bắn tia tàn ảnh liên tiếp. Mỗi một lần chảo trùng kích trực tiếp khiến cho ánh đao trên đại đao của Tô Bách Hàn trở nên suy yếu. Cuối cùng chảo ấn trực tiếp ấn lên hàn quang của đại đao. Rắc! Đại đao vô cùng sắc bén, thế phá núi bị chém ra. Lúc này lại bị móng khổng lồ của hung cầm khống chế ngăn cản, nháy mắt giống như bánh chèo vặn vẹo mà vỡ nứt. "Kiếp sau nhất định là cường giả, chàm sát các ngươi!" Khí tức khiếp người, trong lòng Tô Bách Hàn lại lạnh toát, cảm nhận được khí tức tử vong, hận mình không thể làm cường giả, không phải là đối thủ của những cường địch này, đau thương hét lên. "Đội trưởng!" Có hộ vệ của Tô gia hét lớn, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn chứ không có sức ngăn cản. Đại đao trong tay trực tiếp vặn vẹo vỡ nát. Tô Bách Hàn lúc này vừa buồn vừa giận, cánh tay run rẩy ứa máu. Khí tức khiếp người đó ùa vào trong cơ thể của Tô Bách Hàn, nhưng trừ nhắm mắt chờ chết thì không có biện pháp nào khác. Vù, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người xung quanh, móng vuốt đó hung hăng mà trực tiếp ấn lên tay của Tô Bách Hàn. Một tiếng gió lớn bén nhọn từ chân trời chuyển đến, rất đột ngột, nhanh như tia chớp. Tiếng xé gió mang theo thanh âm vù vù, giống như bọc lấy một đạo xích quang, cuối cùng giống như có mắt, trực tiếp trùng kích đánh lên móng sắc của hung lang đó. Trong chớp mắt này, bất kể là hung lang đó hay là vị trung niên tu vi nguyên chân cảnh của Bất Tử Môn đều biến sắc. Tất cả là quá mức đột ngột, căn bản không thể ngăn cản trở lại. Trong thanh âm trầm đục, móng sắc bén của hung lang trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát, xích quang chi vặn nát, đổ ập xuống đất. Cừ! Hung lang hét thảm rít gào, máu tươi trên móng đã gãy phun trào trên người của Tô Bách Hàn. Thân hình trong tiếng kêu rên trực tiếp đập mạnh xuống đất, cát bay ra chạy. Trung niên khí tức nguyên chân cảnh nhất trọng của Bất Tử Môn cũng lập tức từ trên lưng hung cầm mà ngã xuống, chật vật đứng lên, thiếu chút nữa bị hung lang đè lên người. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều có chút trợn tròn há hốc mồm. Tô Bách Hàn sớm đã nhắm mắt chờ chết, và chớp mắt tuyệt vọng cuối cùng bỗng dưng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Xích Quang Chi vừa xuất hiện. Đó là một thanh phá kiếm được bố vải cuốn quanh, lúc này nhuốm máu cắm dưới mặt đất. Ánh mắt ngẩn ngơ, Tô Bách Hàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong lòng lại run rẩy. Nơi đó có một cỗ khí hung lệ khiếp người hơn đang bao phủ đến. Gừ, một con quái vật lớn dương cánh mà đến, trên người lấp lánh hào quang màu máu, trong con ngươi giống như tràn ngập máu tươi, cái miệng như chậu máu há to ra, tiếng gầm như tiếng sói tru vang vọng, cùng với huyết vụ quay cuồng giống như sóng biển ngập trời. Ở trên người quái vật dữ tợn đó, một đạo thân ảnh áo lam đang đứng, thân hình cao ngất, tóc đen dài ngang vai, kỳ lạ, mặt trước một tấm khăn màu đen che lại, chỉ lộ ra đôi mắt và trán. Quái vật dữ tợn đó đáp xuống, khí tức so với hung lang vừa rồi là hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Khí tức khiếp người đó bao phủ tới, khiến Tô Bách Hàn trong lòng run rẩy, còn đang chấn động hơn khi đối mặt với hung lang đó. Tim ngừng như ngừng đập, sợ hãi không thôi. Gừ gừ, quái vật dữ tợn khổng lồ đáp xuống, man yêu thú ở xung quanh đều run rẩy, thú hồn chấn động, tự dưng chịu ảnh hưởng, tiếng rít gào vang lên không ngớt. Mắt nhìn quái vật dữ tợn khổng lồ đáp xuống, Tô Bách Hàn run rẩy. Lúc này trong lòng của Tô Bách Hàn cho rằng đây tất nhiên là cường giả của Bất Tử Môn không thể nghi ngờ. Vừa rồi tránh được một kiếp là có người xuất thủ tương trợ, nhưng hiện tại dường như vẫn khó có thể thoát được khỏi kiếp số. Gừ. Hồng lang man yêu thú hét thảm, móng vuốt trực tiếp bị phá hủy, thân hình dãy giụa vừa lắc lư muốn đứng dậy, mắt thấy quái vật dữ tợn khổng lồ đáp xuống, thú hồn cũng sợ hãi. Vù. Từ trên người quái vật dữ tợn khổng lồ đó, thân ảnh áo lam nhảy xuống, dưới chân nguyên khí cũng rung động, thân hình mang theo một cỗ dao động giống như vòng xoáy, một bước cất ra trực tiếp dẫm lên đầu hung lang. Hung lang gầm thét giống như muốn né tránh, nhưng không biết vì sao hung đồng vào lúc này lại vẻ đầy sợ hãi, thân hình thì run rẩy giống như nhũn ra vậy. Bùng. Mà sau chớp mắt, dưới chân không ít mắt kinh ngạc, đầu sói bị một cước này dẫm nát, thân hình trực tiếp ngã xuống đất, bị đánh chết tại chỗ. Thú huyết bắn ra, vảy đầy đất. Tô Bách Hàn tim đập nhanh, tóc gáy dựng đứng, không nhịn được mà rùng mình. Là cường giả tới chung tương trợ chúng ta. Ánh mắt kinh ngạc, kinh hãi của hắn không nhịn được mà run lên. Thì ra người thần bí này không phải là cường giả của Bất Tử Môn, mà là cường giả đến tương trợ bọn họ. Đa tạ các hạ. Tô Bách Hàn dù sao cũng là người hàng năm được tôi luyện trong máu tươi, rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần. Cảm ơn cường giả thần bí vừa rồi xuất thủ tương trợ. Xem ra lúc trước xuất thủ tương trợ mình cũng nhất định là cường giả thần bí cưỡi tọa kỵ man yêu thú cường đại này. Không thể nghi ngờ gì nữa, trong lòng Tô Bách Hàn còn thầm lấy làm lạ. Bên trong man thành dường như làm gì có nhân vật bực này. Lúc này thân ảnh thần bí áo lam đeo khăn che mặt, tất nhiên là Tô Giật không thể nghi ngờ. Vốn không muốn bại lộ thân phận, khi thấy man thành rơi vào huyết chiến gặp đại địch, Tô Giật cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mình là đệ tử của Tô gia, là một phần tử của man thành, một đời này từ nhỏ đến lớn đều mang trong man thành lớn lên, đây là sự thật không thể thay đổi. Đeo khăn che mặt lại, Tô Giật gọi lăng đầu yêu bức cấp tốc mà đến, vừa hay gặp được Tô Bách Hàn đã gặp nạn. Ăn đan dược vào. Tô Giật trực tiếp vứt một viên đan dược cho Tô Bách Hàn, mắt nhìn lập tức đảo qua bốn phía. Bên trong con ngươi có xích quang tỏa ra. Khắp nơi đều là tiếng hét thê thảm, máu tươi chảy thành sông, đâu đâu cũng là thi thể. Đao thương kiếm mác không ngừng va chạm, bắn ra từng đợt hỏa lửa. Lưỡi đao sắc bén chém qua thân thể mang theo tiếng vang bén nhọn, vô cùng với tiếng đạo năng lượng va chạm vào nhau, đen săn lẫn, khiến cho người ta sượt gai ốc. Huyết tinh vô cùng. Tiếng kêu rên thảm thiết không dứt bên tai, máu tươi đỏ sẫm vẩy đầy chung quanh, giống như địa ngục. Mắt nhìn tất cả trước mắt, nhìn thấy từng đạo thân ảnh của đệ tử man thành ngã xuống, trong đó có đệ tử của Tô gia. Gia gia thì ở hư không bị ba cường giả vây công, không ít thân ảnh quen thuộc lúc này bị người đầy máu chật vật thê thảm. Hỗn đàn! Lăng Bức chạm sát người đến xâm phạm, giết cho ta, giết không tha. Tô Dật nổi giận, hai mắt lập tức ánh ra máu đỏ. Cừ! Tiếng sói giết gào, vang động núi sông, Lăng Đầu Yêu Bức gầm lên. Từ phía sau Lăng Đầu Yêu Bức có kim quang giống như mặt trời, một con hung cầm vỗ cánh mà ra. Từ trên linh vũ màu máu tỏa ra ánh sáng giống như một vầng mặt trời, chói mắt mà sắc bén. Đây là Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn. Tô Dật gọi ra cùng với Lăng Bức. Thân hình của Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn đáp xuống giống như một vầng mặt trời hàng lâm, lại đan xem với một cỗ khí tức hung hãn lợi hại. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn vốn không phải là man yêu thú bình thường, huyết mạch đủ để so sánh với U Hư Man Thiên Báo. Ở trong không gian thần bí lâu như vậy, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn sớm đã lột xác giống như phạt cốt tẩy tủy. Lúc này khí tức cũng so với khí tức yêu tộc bình thường thì tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn gáy lên, trong hai mắt sắc bén hung quang khiếp người lấp lánh, rất dễ nhận ra ai là người tới xâm phạm. Lập tức dương cánh xuất thủ, đi qua đâu là đại quân man yêu thú ở phía dưới run rẩy, thú hồn chấn động tới nơi đó, tự dưng giống như bị áp chế. Cơ! Lăng Đầu Yêu Bức rít gào dữ tợn, vỗ cánh tỏa ra sương mù màu máu, khí tức đáng sợ, huyết vụ quay cuồng, giống như sóng biển ngập trời, mang theo huyết sát chi khí cuồn cuộn, giống như bài sơn đào hải. Lăng Bức lúc này đã bước vào yêu chân cảnh, khí tức trên người so với Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn thì càng cường đại khiếp người hơn. Huyết vụ cuồn cuộn thổi quét ập xuống, phát ra hào quang, Lăng Đầu Yêu Bức xuất hiệp thủ. Khí tức huyết sát bao phủ tất cả, cắn nuốt sinh cơ, ảnh hưởng tới linh hồn. Gừ gừ, bốn phía vốn đại quân man yêu thú đang giết chóc dữ tợn, lập tức bị Lăng Đầu Yêu Bức và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn ảnh hưởng. Trong nháy mắt, còn có mấy man yêu thú khổng lồ chết dưới thế công của Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lăng Bức. Khi Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lăng Bức xuất hiện, trong hư không xa xa, Thanh Hoàng tựa hồ cảm giác được cái gì đó đột nhiên run rẩy, bên trong con ngươi bắt đầu có hào quang trào ra. Thần thần bí bí, giết man thú của ta, người là muốn chết. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, trung niên bất tử môn vừa trên lưng hung cầm lò đỏ rơi xuống, phủ phục lại tinh thần, mắt nhìn Tô Dật, trong mắt trào ra một cỗ quang mang quỷ dị. Một cỗ nguyên khí hùng hồn từ bên trong cơ thể cường giả trung niên bất tử môn này ùa ra, khí tức nguyên chân cảnh nhất trọng không hề giữ lại. Một cỗ nguyên khí âm hàn quỷ dị mang theo khí tức âm lãnh giống như hàn băng vậy, trực tiếp khiến cho không gian xuất hiện một ít sương mù. Trung niên bất tử môn này trực tiếp xuất thủ, tay vung lên, bàn tay cong lại, thân hình chảo ấn, đầu ngón tay ánh ra hào quang sắc bén, một cước hung hăng dậm mạnh xuống đất, thân ảnh giống như một tia tàn ảnh trực tiếp vồ tới Tô Dật. Chảo ấn giơ cao lên, tóm về phía Tô Dật. Một đạo chảo ấn như vậy ở trong không khí phát ra tiếng phá gió vù vù như muốn trực tiếp xé rách không khí. Cường giả nguyên chất cánh. Đệ tử Tô Gia và Tô Bách Hàn có chút chưa phục hồi lại tinh thần, cảm giác được khí tức khiếp người đó không thể để không kinh hãi thay cho Tô Dật. Đây chính là một cường giả nguyên chân cảnh. Cường giả nguyên chân cảnh trong toàn bộ Man Thành, đó là cường giả đứng đầu. Chảo ấn được xé rách không khí, vang lên vù vù, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Tô Dật. Ngay lúc này, trong mắt của Tô Dật hiện lên xích quang, chân bước sang một bên, thân hình mượn thế hình thành một độ cong quỷ dị. Lập tức liền nhìn thấy chảo ấn khiến cho người đó trực tiếp xuyên qua cổ của Tô Dật. Kình phong bén nhọn tỏa ra hàn ý chấn cho tóc mai của Tô Dật tung bay. Ồ! Thấy người trước mắt không ngờ tránh đi được một kích của mình, cường giả trung niên bất tử môn dường như cũng hơi bất ngờ, nhưng không hề có ý lơ là. Đều là sinh tồn trong Man Yêu Sơn Lâm, mỗi một người đều là tôi luyện từ trong máu tươi mà ra. Cường giả trung niên của bất tử môn thế này mới đến được tu vi nguyên chân cảnh, chứng tỏ là một trong những nhân vật thủ độc ngoan, không phải là nhân vật bình thường có khả năng so sánh được. Cường giả trung niên của bất tử môn lập tức có phản ứng, trong mắt đột nhiên lóe lên một cái hào quang âm lệ, thú chảo rung lên lập tức vòng lại, chảo ấn giống như đao phong trực tiếp thuận thế tóm tới cổ họng của Tô Dật. Tô Dật bước ra, ánh mắt xích quang không lộ dấu vết, khóe miệng hơi nhếch lên, cánh tay trái rung lên một cái, nắm chặt thành, đột nhiên trực tiếp đánh ra, trực tiếp va chạm vào với một chảo ấn trước người của hắn. Hai người va chạm, Tô Dật rung tay. Khí tức nguyên linh cảnh cửu trọng không hề giữ lại, nguyên khí thuộc tính thổ màu đen ùa ra, quyền đầu co lại. Ngay lập tức, một cỗ sóng khí đáng sợ lập tức trào ra, đây là thất thương quyền. Dưới tiếng nổ trầm vang, trung niên bất tử môn biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi nói: Nguyên linh cảnh cửu trọng sao lại mạnh như vậy? Đồng thời vào lúc này, cường giả trung niên bất tử môn đó có tu vi nguyên chân cảnh nhất trọng run lên, mặt dưới đất nứt ra. Lúc này có thể bản thân người trung niên này hiểu rõ nhất, tu vi nguyên chân cảnh nhất trọng của mình lúc này đã bị tên gia hỏa nguyên linh cảnh cửu trọng này trùng kích cho nguyên khí trong cơ thể thiếu chút nữa thì trở nên toán loạn. Nếu hắn yếu hơn một chút, dưới sự trùng kích này, hắn đã không thể chống đỡ. Có chút quỷ dị, nhưng chỉ là nguyên linh cảnh mà thôi. Người sẽ chết. Nhưng rất nhanh, trung niên bất tử môn này áp chế nguyên khí tán loạn trong cơ thể. Chảo ấn được nắm chặt, quyền đầu của Tô Dật không buông. Đối phương trung quy chỉ là nguyên linh cảnh mà thôi, bất kể như thế nào cũng không thể hoành độ chân nguyên cảnh. Một cỗ hàn quang sắc bén lại trào ra, bao phủ lấy nắm tay của Tô Dật. Chết đi! Cùng lúc này, trong hai mắt đỏ thẫm của Tô Dật, một cỗ sát ý đột nhiên trào ra, tiếng gầm một tiếng, tay phải từ không khí, khi nào đã nắm chặt thanh phá kiếm trong tay, đang dùng làm gậy, hung hăng mà đập xuống. Vào trước mắt này, nguyên khí thuộc tính thổ màu đen trên người của Tô Dật cũng đột nhiên biến đổi, cả người trào ra xích quang, trường bào màu lam quanh người bay phân phất. Lấy cả người Tô Dật làm trung tâm, đột nhiên trên mặt đất từng cái khe nứt lan tràn ra, khí tức bá đạo hủy diệt cũng bế nghệ thiên hạ. Người có bảo lưu, người lừa ta. Người trung niên của bất tử môn vào khoác này tựa hồ cảm thấy được có gì đó không ổn, sắc mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh sợ. Từ trong quyền đầu của Tô Dật, hắn cảm giác được một cỗ khí thế hủy diệt vô cùng bá đạo, muốn phá hủy trong cơ thể của hắn. Bùm! Tiếng nổ vang, Tô Dật dùng kiếm làm gậy, tay phải quất mạnh một cái, nện trên lưng bất tử môn. Lúc này phá kiếm đã nặng hơn tới 3-4 ngàn cân, cộng thêm Tô Dật hoành lực mà vụt. Lực đạo này, nó không cần nghĩ cũng biết. Trong miệng người trung niên của bất tử môn, máu tươi trực tiếp phun ra. Tất cả trong cơ thể đều bị chấn nát, thân hình trực tiếp bay xuống mấy chục trượng rồi va chạm xuống đất, chết không thể chết thêm một lần nữa. Một người tu vi nguyên chân cảnh nhất trọng liền bị đối phương dùng phương thức này mà đánh chết, khiến người ta trong mắt như rớt ra ngoài. Ai nấy đều thấy được là cường giả thần bí xuất thủ quỷ dị, mang theo mấy phần tàn nhẫn, sạch sẽ mà lưu loát. Sát chiêu chân chính là vật như thế. Gừ gừ. Đánh chết một người có tu vi nguyên chân cảnh, chấn kinh vô số người, nhưng lại không thay đổi được cái gì. Huyết chiến vẫn tiếp tục, khắp nơi đều là một tảng hỗn loạn, khắp nơi đều là giết chóc, huyết chiến. Gừ gừ, tiếng thú rít gào, hung cầm gáy vang, toàn bộ Man Thành đã đều bị nhuốm trong máu. Gừ. Một con dị thú quỷ dị dữ tợn gầm gừ, giống như sấm đánh, cả người tràn ngập ra xích hỏa, nhảy vào trong đệ tử Man Thành dẫm nát tất cả. Một con dị thú thân báo trên người dày đặc lân đáp, tràn ngập ra huyết quang, trong miệng răng nanh lởm chởm, cắn xé mấy đệ tử của Man Thành, chỉ để lại mảng xương cốt gãy nát và vết máu. Không, không! Có người hoảng sợ, cảnh này quá là máu tanh. Với những đệ tử của bất tử môn còn đỡ, còn có thể liều mạng huyết chiến, nhưng đối mặt với đại quân man yêu thú này lại khiến cho người ta trực tiếp hoảng sợ run rẩy. Đại quân man yêu thú này huyết tẩy tất cả, thô bạo hung hãn, không ai địch nổi. Mà trên thực tế có một số man yêu thú bị cản lại. Trong các đại gia tộc có một số đệ tử thực lực khá mạnh xuất thủ cản trở một số man yêu thú và hung cầm, nhưng lại là bản thân khó bảo toàn, chỉ lấy mạng để ngăn cản mà thôi. À, phụ thân, mẫu thân, cầu mang, ai cứu mẹ ta với? Hô hô, trời ơi, ai cứu Man Thành với? Chúng ta không tranh với đời, chưa bao giờ làm việc thương thiên hại lý. tiếng hò hét chém giết, tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng cầu cứu, tiếng hét sợ hãi, tiếng trẻ con khóc, tiếng lão nhân cầu nguyện. Tất cả đan vào nhau thành một khúc địa ngục, khiến người ta nghe được cảm giác sởn gai ốc. Giết! Tôn Giật triệt để nổi giận, nhìn cảnh tượng máu me chảy thành sông này, trong không khí tỏa ra mùi máu tanh gãy múi. Trong mắt lộ ra vẻ tức giận ngút trời, sát ý không thể ức chế trở lại. Giết! Tôn Giật xuất thủ, cả người lấp lánh xích quang, tay cầm thanh phá kiếm, dùng trọng kiếm làm gậy, đi qua đâu là ma nêu thú thân thể run rẩy nơi đó, vô cớ chịu ảnh hưởng, trực tiếp bị gạt bay, bị đánh chết. Gừ gừ, không ai có thể kháng cự được đại quân ma nêu thú, lúc này lại bị Tô Giật đánh đâu thằng đó không gì cản nổi, trực tiếp càn quét. Một con ma nêu thú hung hãn ở trước mặt Tô Giật giống như cá thịt trên thớt, trực tiếp bị đánh giết. Gừ chít chít. Trên đỉnh đầu của Tô Giật, lang bức và huyền dương kim viêu chuẩn rít gào, dương cánh mà động cũng đánh chết tất cả hung cầm. Lúc này hai thú một trời, ba đạo thân ảnh này lướt qua càn quét tất cả. Một cỗ khí tức đáng sợ như này lại khiến đại quân ma nêu thú bối rối kinh hãi, không ngừng lui về phía sau. Giết! Một con ma nêu thú trình độ yêu linh cảnh dưới một quyền của Tô Giật trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Bùng! Một con ma nêu thú đã đến nguyên linh cảnh cửu trọng bị phá kiếm không trọn vẹn trong tay của Tô Giật trực tiếp gạt bay. Trên lưng ma nêu thú đó có một đệ tử bất tử môn rơi xuống, bị Tô Giật một cước trực tiếp đá thành huyết nhục mơ hồ. Tô Giật sát ý ngập trời, không thể ức chế. Trơ mắt nhìn tộc nhân và đệ tử của Man Thành bị huyết tẩy, huyết tinh chẳng tàn nhẫn. Sát ý trong lòng của Tô Giật bị kích phát đến triệt để, đại khai sát giới. Thực lực của đệ tử Man Thành vẫn là yếu, ở trước mặt đại quân man yêu thú và cường địch đến xâm phạm này, chỉ có thể bị huyết tẩy. Trong lúc ra sức giết địch, dư quang trong mắt của Tô Giật từng đã thấy đạo thân ảnh quen thuộc ngã xuống. Bản thân lại không có sức ngăn cản, lần đầu tiên cảm thấy được một cách rõ ràng là thực lực quan trọng tới thế nào. Giết! Tô Giật gầm lên, đại khai đại hợp, toàn lực mà xuất thủ. Gừ, chíp chíp. Lang bức và huyền dương kim yêu chuẩn dương cánh bay qua, lướt trên đỉnh đầu của Tô Giật. Khí tức khiếp người, tổ hợp như vậy, so với đại quân man yêu thú và người của bất tử môn đến xâm phạm, trình độ hung tàn và cường hãn còn xa. Hai thú một người này nhảy vào trong đại quân man yêu thú, đánh đâu thằng đó không gì cản nổi, càn quét tất cả, cũng lập tức dẫn tới sự chú ý của tất cả cường giả trong Man Thành. Tô Vân Thiên, lão gia tử, là người đầu tiên nhận ra, dư quang trong mắt thấy được tất cả, trong con ngươi ánh lên hào quang vạn trượng. Thấy lang đầu yêu bức và huyền dương kim yêu chuẩn đó, chỉ có Tô Vân Thiên lão gia tử biết được rằng, người thần bí đó chính là tôn nhi Tô Giật của hắn. Giết! Lão gia tử cười to. Thấy lúc này tôn nhi của mình đã xuất thủ, khí thế đại khai đại hợp, đánh đâu thằng đó không gì cản nổi, bá đạo bế nghệ đó khiến hắn trong lòng càng nổi lên hào khí, tiếp tục chém giết. Tô gia có người kế tục, ai dám còn nói tôn nhi của hắn là tư chất tạp dịch. Tô gia có người kế tục, ai dám nói tôn nhi của hắn là tư chất tạp dịch. Lập tức trong cơ thể lại trào ra một cỗ lực lượng vượt xa người thường, tiếp tục kịch chiến với ba cường giả nguyên hư cảnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện.